Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 490. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đêm thâm trầm, bát vương trong tầm cung, trình diễn cháy nhiệt nhiên độ ái muội tuồng hết đợt này đến đợt khác, không ngừng không thôi. Ngô, Lê Diễm, từ bỏ, buông tha ta, thật sự từ bỏ. Lăng Tiêu Tiêu thấp giọng xin tha, thật sự chịu không nổi Lê Diễm hung mãnh tàn phá. Rốt cuộc thân thể của nàng còn ở vào vừa mới phục hồi như cũ trạng thái, thực sự không nên. Như vậy, túng dục tham hoan, Lê Diễm vĩnh viễn giống cái không biết sâu cạn mao đầu tiểu tử, bất quá, lần trước hắn suýt nữa đem Lăng Tiêu Tiêu làm được đẻ non sự tình, còn ghi nhớ trong lòng. Cho nên, giờ phút này nghe được Lăng Tiêu Tiêu xin tha thanh, hắn vội vàng hoãn lại đẩy mạnh lực đạo. Tiêu Tiêu, ta nhẹ nhàng được chứ? Nhẹ nhàng, rất dài một đoạn thời gian nội, giường màn nội thỉnh thoảng sẽ truyền ra từng trận lệnh người mặt đỏ tai hồng thanh âm. Sau lại cùng với nam nhân gầm nhẹ thanh, hoàn toàn kết thúc. Mà cùng lúc đó, thừa tướng trong tầm cung, nhưng thật ra trình diễn một hồi hoàn toàn mới. Trò hay, Yến Lưu Vân sinh chính là một đôi nhi long phượng thay, hai cái tiểu gia hỏa nhi đều không phải đèn cạn dầu, đều đoạt bát cơm. Cố tình Yến Lưu Vân một lần chỉ có thể uy một cái bảo bối. Này không sao, giờ phút này nàng ôm nữ nhi Quý Cảnh Nhan uy nãi, nhi tử Quý Cảnh Thần liền cấp oa oa thẳng khóc, khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng. Quý Quảng đẩy xe nôi, trong chốc lát đi tới, trong chốc lát lui về phía sau, trong miệng thỉnh thoảng hét lên. Hoan hoan, xem cha, kéo đại cưa, xả đại cưa, bà ngoại cửa xem tuồng. Hoa a, thực rõ ràng, tiểu gia hỏa nhi không thích nghe cái này, mãnh liệt yêu cầu đổi đài. Quý Quảng bất đắc dĩ, tự động đổi đài. Hoan hoan, hiện tại là âm nhạc đài Nga. Hai chỉ lão hổ, chạy nhanh, một con không có lỗ tai, một con không có cái đuôi, thật là kỳ quái. Thật là kỳ quái, tiểu gia hỏa nhi vẫn là không mua chướng, không thích các loại khóc thiên khóc địa khóc đoạn trường. Quý Quảng tiếp tục đổi đài, như vậy, hiện tại chúng ta tới giảng quỷ chuyện xưa hào. Câu chuyện này, gọi là sùi cảo chuyện xưa, ha ha ha ha. Hắn cố ý phát ra âm trầm trầm tiếng cười, chiêu này nhi thực linh, tiểu gia hỏa nhi lập tức đình chỉ tiếng khóc ngây ngốc nhìn Quý Quảng. Quý Quảng thấy thế, vui vẻ, hắc hắc, hấp dẫn, nguyên lai ta nhi tử thích quỷ chuyện xưa. Quý Quảng ngẩng đầu hướng Yến Lưu Vân cười, Yến Lưu Vân một tay vững vàng nâng bảo bối nữ nhi Quý Cảnh Nhan, một tay hướng Quý Quảng vươn ngón tay cái. Tướng công lợi hại Nga, Quý Quảng được đến khích lệ, mặt mày hớn hở cấp bảo bối nhi tử giảng quỷ chuyện xưa. Còn đừng nói, tiểu gia hỏa nhi nghe được sừng sốt giống như có thể nghe hiểu giống nhau, thật sự không khóc cũng không náo loạn. Ít khi Yến Lưu Vân uy no rồi nữ nhi Quý Cảnh Nhan, bỏ vào xe nôi sau, ôm đi nghe xong một cái quỷ chuyện xưa nhi tử Quý Cảnh Thần. Quý Cảnh Nhan tuyệt đối là thuộc về đứng hầm cầu không ị phân hư hài chỉ, rõ ràng ăn no nãi, cũng vẫn là muốn bá chiếm mẫu thân bát cơm, không cho ca ca ăn. Cho nên, Yến Lưu Vân mới vừa đem nàng bỏ vào xe nôi, tiểu gia hỏa nhi liền kéo ra giọng nhi khóc thét không ngừng. Yến Lưu Vân chỉ lo uy mặc kệ hống, xem đều không xem khóc nỉ non Quý Cảnh Nhan, trực tiếp ôm đói bụng nhi tử đi đến mép giường uy nãi. Dự kiến bên trong, hống Quý Cảnh Nhan nhiệm vụ lại dừng ở Quý Quảng trên đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này chú định khổ bức nam nhân, hống xong rồi khóc lớn nhi tử sau, lại bắt đầu con khỉ giống nhau nhảy nhót lung tung hống nữ nhi gian khổ lịch trình. Hắn dương nanh múa vuốt đối Quý Cảnh Nhan nói, nhạc nhạc cha cho ngươi giảng quỷ chuyện xưa Nga, câu chuyện này gọi là trong WC đèn, Quý Cảnh Nhan khóc càng hoan lớn hơn nữ thanh. Quý Quảng sờ sờ cái mũi, xấu hổ, quả nhiên là tiểu nữ sinh, hình như là sợ hãi quỷ chuyện xưa ngẩng. Kia cha cho ngươi giảng cô bé lọ lem hảo, siêu dễ nghe. Từ trước A Quý Quảng có một chương rất lợi hại miệng, cho nên bình đạm chuyện xưa tới rồi hắn nơi này cũng biến sinh động như thật, đặc biệt thú vị nhi. Quý Cảnh Nhan có thể hay không nghe hiểu, không ai biết. Nhưng là, nàng không khóc, đây là cái hảo kết quả. Đường Yến Lưu Vân đem nhi tử Quý Cảnh Thần uy no hống ngủ thời điểm, Quý Cảnh Nhan cũng nghe chuyện cổ tích thơm ngọt ngủ rồi. Ta tích má ơi, giọng nói đều làm, Quý Quảng hây hẩy cái chán mồ hôi, xoay người đến trước bàn đổ một chén nước uống. Uống xong một ly, lại đổ một ly, chỉ là lần này còn không có uống, đã bị một đôi tay gắt gao khoanh lại vòng eo. Nhưng nghe Yến Lưu Vân mị thanh gọi, tướng công, ngắn ngủn hai chữ, có thể nói là cửu truyền 18 cong, nghe Quý Quảng tâm thần nhộn nhạo. Hắn ra vẻ bình tĩnh đem cái ly nước uống xong, ngạo kiều hỏi. Làm gì, Yến Lưu Vân một đôi tay không khách khí kéo ra Quý Quảng bên hông dây lưng, nhu nhược không có xương tay nhỏ nhi chui vào quần áo nội, linh khoảng cách chạm vào hàn ấm áp da thịt. Nhân gia, muốn, Yến Lưu Vân làm nũng lên tới tuyệt đối làm người run tam run. Quý Quảng Xoang mũi nóng lên, suýt nữa tiêu máu mũi. Hắn đột nhiên hít vào một hơi, đem cao lãnh ngạo kiều phát huy đến mức tận cùng. Muốn cái gì, Yến Lưu Vân phồng lên quai hàm, ở hắn trên người nhéo một phen. Xấu lắm, ngươi biết rõ, cố hỏi. Ta không có a, ta thật sự nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Ngươi không đem nói minh bạch ta như thế nào có thể biết được ngươi nghĩ muốn cái gì đâu. Đúng hay không, Quý Quảng vẻ mặt, ta thực thuần khiết, ta thật sự nghe không hiểu ngươi đang nói thần mã. Biểu tình, kia bộ dáng, thật là thực thiếu đánh. Yến Lưu Vân cũng không phải là cái hảo tính tình nữ nhân, nàng tuy rằng sẽ bán manh sẽ làm nũng, nhưng là nàng nhất lành nghề. Lại là giống cái nữ hán chỉ giống nhau bày ra lôi đình chi đánh. Mắt thấy Quý Quảng không thượng đạo nhi, rong rong dài dài trang đơn xuẩn. Yến Lưu Vân không kiên nhẫn, cũng không bán manh làm nũng. Nàng thập phần dứt khoát lôi kéo Quý Quảng tóc dài, thô lỗ bưu hãn đem người bay thẳng đến giường kéo đi. Đáng thương Quý Quảng vừa mới còn ngạo kiều giống cái thổ hoàng đế, lúc này đã trực tiếp túng thành tam tôn tử tôm chân mềm. Em ma, Lưu Vân bảo bảo, thủ hạ Lưu Tình a, đau đau đau. Quý Quảng vội vàng đuổi kịp Yến Lưu Vân nện bước tóc đều mau bị kéo xuống. Yến Lưu Vân hừ một tiếng, đem Quý Quảng túm đến mép giường, một phen đẩy ngã cưỡi lên đi. Ngươi rượu mời không uống càng muốn uống rượu phạt, lão nương hôm nay cái liền thành toàn ngươi. Không đem ngươi ép khô, ngươi mơ tưởng hạ này trương giường. Khi nói chuyện Yến Lưu Vân hung hăng kéo xuống giường màn, che khuất bên trong tắp lưỡi cảnh tượng. Quý Quảng thấp giọng gọi, Lưu Vân bảo bảo, ngươi nhưng tam tư a, ai ai ai, ngươi đừng vội a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giường màn nội tràn đầy Quý Quảng túng túng tiện tiện hô nhỏ thanh cùng cầu xin thanh, lệnh người chỉ là tưởng tượng kia hình ảnh, liền cảm thấy tim đập ra tốc, mặt đỏ tai hồng không được. Bóng đêm lưu nhân, khác ái muội tuồng chính lấy không giống tầm thường phương thức trình diễn. Thời gian qua mau, ngày tháng thoi đưa, chỉ chớp mắt tới rồi Tây Bắc Đại Lục Thiên Bảo năm thứ 6 tháng 12 ngày 28. Một năm trước hôm nay, đế hậu Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ mừng đến ái nữ thuyền cơ công chúa, bát vương Lê Diễm cùng bát vương phi Lăng Tiêu Tiêu mừng đến ái tử Lê Dục Hiên, thừa tướng Quý Quảng cùng thừa tướng phu nhân Yến Lưu Vân mừng đến long phượng thai Quý Cảnh Thần, Quý Cảnh Nhan. Một năm sau hôm nay, là bốn cái tiểu bảo bối nhi một tuổi đại hỷ chi nhật, cũng là chọn đồ vật đoán tương lai quan trọng nhật tử. Đại sáng sớm, đế hậu trong tầm cung, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ đem công chúa Lê Tuyền cơ trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Tiểu gia hỏa nhi hiện tại lớn lên càng ngày càng mỹ nị, truyền thừa Lê Tiễn tuyệt sắc chi tư, đôi mắt lại viên lại đại, phấn nộn tạo hình đáng yêu đến không được. Từ khi nào ghét bỏ Lê Tuyền cơ xấu ca ca Lê Hàn Hiên, hiện tại đã thích cái này xinh đẹp muội muội thích không được. Suốt ngày trừ bỏ dây dưa tiểu tức phụ nhi Lăng Đoá Đoá chính là hống muội muội Lê Tuyền cơ ngoạn nhi. Lê Tuyền cơ thực thích ca ca Lê Hàn Hiên, đặc biệt dính ca ca. Này không sao, vừa mới mặc xong rồi quần áo, liền, ca ca, không ngừng kêu, Lê Hàn Hiên thống khoái theo tiếng tiến lên kéo lấy muội muội tiểu thịt tay, trên mặt là đương ca ca tự hào. Lê Tiễn đứng ở một bên nhìn hai tiểu chỉ thân mật bộ dáng, nhịn không được ghen. Mệt hắn đối nữ nhi Tuyền cơ như vậy hảo, chính là nữ nhi thế nhưng không thích hắn, chỉ dính Lê Hàn Hiên kia số tiểu tử. Như thế nào cái này biểu tình a, Mộ Dung Thu Vũ dương mắt nhìn đến Lê Tiễn xú xú mặt tò mò dò hỏi ra tiếng. Lê Tiễn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái su y gờ sữa y gờ chơi đùa ở bên nhau huynh muội hai người, nghiến răng nghiến lợi thấp trách mắng. Một cái hai cái, đều là sói con. Phó, Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn chọc cười. Ngươi nên không phải xem ngươi nữ nhi chỉ dính ngươi nhi tử cho nên không cao hứng đi. Lê Tiễn không hé răng, trầm mặc đại biểu cam chịu. Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay nhéo nhéo Lê Tiễn, hảo ngôn trấn an nói. Ngươi đừng ăn mùi vị, nàng liền ta này đương nương đều không dính, lại sao có thể dính ngươi đâu. Mọi người đều nói con nãi chính là nương, ngươi nữ nhi. Ha ha, kia thật là đem những lời này quán triệt phi thường hoàn toàn. Chặt đứt nãi, lập tức liền đem ta này đương nương cấp phiết. Rõ ràng là trấn an Lê Tiễn lời nói, kết quả nói, thế nhưng cũng thành ăn mùi vị phun tào. Lê Tiễn thở dài, đem Mộ Dung Thu Vũ ôm vào trong lòng ngực. Xem ra, về sau ta còn là chỉ ái ngươi một cái đi. Ít nhất ngươi là yêu ta. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy Lê Tiễn lời này có đạo lý, liên thanh gật đầu đáp. Ân, ta đây cũng chỉ ái ngươi một cái hảo, sói con có xa lắm không lăn rất xa đi. Phu thê hai người nói, này liền ôm nhau nhị oai thưởng. Ngươi hôn ta một ngụm, ta thân ngươi một ngụm, kia gọi là một cái vô tiết tháo vô hạn cuối. Lê Tuyền cơ thấy như vậy một màn, trừng mắt mắt to vỗ tay cười khanh khách. Lê Hàn Hiên đứng ở một bên, cái trán xôn xao trượt xuống từng trận hắc tuyến. Rất muốn giống một câu, các ngươi phu thê thật sự đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào có thể ở một cái 5 tuổi nhiều hài từ trước mặt như vậy trắng trợn táo bạo suy diễn tình trạng ý thiếp a, suy xét quá hắn cái này có tức phụ nhi nhưng là lại chạm vào không được tiểu độc thân cảm thụ mị. Bát Vương trong tầm cung, Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu cũng đã đem chính mình bảo bối nhi tử mặc hào. Lăng Đoá Đoá đang ở cấp đệ đệ Lê Dục Hiên đi học đem đã sớm chuẩn bị tốt đạo cụ đồ vật triển lãm cấp đệ đệ xem. Đệ đệ xem cái này, trong chốc lát đi Phúc Lộc Điện chảo đồ vật thời điểm, nhất định phải lấy cái này nga. Lăng Đoá Đoá trong tay lấy, là một khối mô phỏng kim bài. Nàng hy vọng đệ đệ chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm có thể lấy cái này, kim bài ở Tây Bắc Đại Lục tác dụng rất lớn. Có thể đương miễn tử kim bài dùng, có thể đương thượng phương bảo kiếm dùng, có thể đương thông quan đĩa dùng. Tóm lại, chính là cái không gì làm không được thứ tốt. Lăng Đoá Đoá cảm thấy đệ đệ nếu là bắt cái này, nàng về sau trưởng thành ra cung mang theo liền tương đương với có chỗ dựa rồi. Đúng vậy, Lăng Đoá Đoá sau khi lớn lên nhất định sẽ rời đi hoàng cung, đến bên ngoài nhìn xem xuất sắc thế giới. Rốt cuộc nàng kiếp trước là cái hành tẩu giang hồ nữ phi tặc. Nếu làm nàng nghẹn khuất ở một cái tiểu địa phương mãi cho đến lão, nàng sợ là muốn điên mất. Thừa tướng trong tầm cung, Quý Quảng cũng đang ở dạy dỗ một đôi nhi nữ trong chốc lát chọn đồ vật đoán tương lai nên chào chút cái gì. Hắn thực nghiêm túc đối nhi tử nữ nhi nói, Hoan Hoan, Nhạc Nhạc trong chốc lát chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm các ngươi nhớ kỹ, cái gì đều không cần. Nhà chúng ta có tiền, gì cũng không thiếu, cách chương.